Chiến thần Hào Môn, chương 1795, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88, mọi người đều là người ích kỷ, vì đều là mình quyền lợi, ai cũng không muốn chịu thiệt. Phương Ngân như vậy, Jimmy giống như vậy, copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ đều biết ý tư lẫn nhau, coi như đều là cáo già, hợp tác thời điểm có thể rất hòa hài, một ngày trở mặt thành thù, đồng dạng sẽ trở nên hung ác. Yên tâm, copy nội dung từ chuyện 88, Jimmy cười nói, ta đáp ứng chuyện của ngươi tự nhiên sẽ làm được. Lại nói tiếp, đã có tin tức, copy nội dung từ chuyện 88, nghe vậy, Phương Ngân con mắt co rụt lại, có quyền phổ tung tích. Copy nội dung từ chuyện 88, còn có 2 trang quyền phổ, đều ở đây thế giới thứ 3 đại gia tộc chung, điểm này, ta có thể khẳng định. Jimmy gật đầu nói, trong đó một tờ đang ở Geissli mã kim chủ thế giới thứ 3 trong đỉnh cấp thế lực La Đức ngươi trong gia tộc. Copy nội dung từ chuyện 88, còn có một trang đâu? Phương Ngân nhãn thần lạnh lẽo, copy nội dung từ chuyện 88, còn có một trang, tạm thời không xác định. Jimmy chứng kiến Phương Ngân ánh mắt cũng biết Phương Ngân biết bí quá hóa liều, lẻn vào La Đức ngươi trong gia tộc lấy trộm. Copy nội dung từ chuyện 88, Phương Ngân tiên sinh ta phải trước đó nhắc nhở ngươi, cái này La Đức ngươi gia tộc có thể không phải thông thường, mấy trăm năm quý tộc thế lực thâm bất khả chắc lấy thực lực của ngươi, coi như có thể lẻn vào đi vào cũng chưa chắc có thể ra tới. Thậm chí, ngươi căn bản là tìm không được quyền phổ chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn không có một tia khách khí. Cao thủ, copy nội dung từ chuyện 88, mắc như vậy tộc thế lực lớn, nhà ai không có mấy người cao thủ. So với Phương Ngân cường đại cũng không biết có bao nhiêu. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ là những thứ này thế lực lớn đều phá lệ khiêm tốn, thậm chí không đến nhất định trình tự, căn bản cũng không biết những thế lực này, ở thế giới thứ 3 chung, cường đại bao nhiêu. Thật không, lợi hại như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, Phương Ngân vẻ mặt không sao cả. Hắn đích xác là muốn chém giết, với hắn mà nói, đây cũng là trực tiếp nhất, phương thức hữu hiệu nhất. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng hắn không ngốc, một cái có thể sừng sững mấy trăm năm quý tộc thế lực lớn, cũng không đơn giản như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, ha ha, Phương Ngân tiên sinh tâm lý nắm chắc, Jimmy không có nhiều lời. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn cũng không còn cần phải nhiều lời, nên nhắc nhở coi như là đạo nghĩa rồi. Đại gia chỉ là quan hệ hợp tác, chính mình cần Phương Ngân bực này cường giả, giúp mình làm một sự tình cũng không đại biểu cho, hắn có cường đại tính ỷ lại. Copy nội dung từ chuyện 88, huống chi, hiện tại lời dẫn đã mở ra, vùng Trung Đông chiến trường hỗn loạn chính là hắn muốn nhất đồ đạc. Còn lại, đều sẽ có biện pháp. Copy nội dung từ chuyện 88, ta kiến nghị, vẫn là dựa theo ý nghĩ của ta đi làm, như vậy, ta có thể bảo đảm, bắt được quyền phổ, giao cho Phương Ngân tiên sinh, nếu như Phương Ngân tiên sinh tự chủ trương, vậy thì phải chính ngươi gánh chịu tất cả trách nhiệm. Jimmy tựa ở trên ghế salon, vẻ mặt bình tĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù đối mặt Phương Ngân cao thủ như vậy, hắn cũng chút nào không. Công cụ coi như là lợi hại một chút công cụ, vậy cũng vẫn là công cụ, chỉ cần nắm trong tay phương thức đúng là được. Copy nội dung từ chuyện 88, Phương Ngân không nói gì, chỉ là nhìn Jimmy. Cùng người như vậy giao tiếp, Phương Ngân rất rõ ràng, đây chính là một loại đánh bạc. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như không có vấn đề gì, vậy cứ tiếp tục dựa theo kế hoạch của ta tới, Phương Ngân tiên sinh chỉ cần nghe ta phân phó ta là có thể cam đoan, ngươi có thể đạt được ngươi muốn. Thấy Phương Ngân không nói lời nào, Jimmy tiếp tục nói. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn rất thích loại này trưởng khống cảm giác của người khác. Nhất là, đối phương vẫn là một cái cường hãn đến mức tận cùng cao thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể, Phương Ngân hơi hí mắt không có nhiều lời. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt chúng ta hội hợp làm khoái trá, mời Phương Ngân tiên sinh tin tưởng điểm này. Jimmy cười nói, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đứng lên, vươn tay muốn cùng Phương Ngân nắm tay, có thể Phương Ngân không chút nào để ý tới, đứng lên, xoay người rời đi. Hắn cũng không có loại này thói quen, copy nội dung từ chuyện 88, Jimmy cũng không sức sống, nhìn Phương Ngân ly khai, lại tiếp tục ngồi xuống, cầm lấy để ở một bên xì gà, dùng sức hít một hơi. Một mùi thơm thoang thoảng, phiêu tán ra, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.